Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, mặt người nhện, các ngươi cho ta hào hảo đợi tại đây, bọn này hùng hài tử, bất quá là so trước kia tiến bộ một điểm, cái đuôi lại bệnh lên đi lên, chuyện như vậy cũng muốn tham gia một chân. Ta một người đi, nghe được Ôn Giao thình lình toát ra một câu như vậy. Hạ Y Huyên nhịn không được muốn đỡ ngạch. Kỳ thật tiểu biểu muội cũng là một cái hùng hài tử a. Cuối cùng, Hạ Y Huyên vẫn là bất đắc dĩ đồng ý Ôn Giao một người hành động. Nàng nói cho Lâm Khê chính bọn họ muốn ở chỗ này qua một đêm. Nếu như có chuyện không cần chờ bọn họ. Đến lúc đó đến một cái địa điểm tụ hợp là được rồi. Một đường như thế bắn tới mọi người cũng mệt mỏi. Dù sao cũng không nhất thời vội vã. Chúng ta cũng tại cái này nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai rồi lên đường, Lâm Khê quyết định vẫn là chờ một chút Ôn Giao bọn họ. Mặc dù không biết bọn họ muốn làm gì. Nhưng là bỏ xuống bọn họ đi làm sao cũng không phải phong cách làm việc của nàng. Chờ thiên khai bắt đầu chậm rãi tối xuống thời điểm. Hạ Y Huyên để Ngữ Điệp cùng những hài tử khác tạm thời đi Lâm Khê bọn họ bên kia nghỉ ngơi một chút. Cự tuyệt Lâm Khê trợ giúp. Mình mở xe mang theo Ôn Giao dựa theo Ôn Giao cho lộ tuyến mở đến một cái cửa sau. Cũng không biết Ôn Giao là làm sao biết, dọc theo con đường này các nàng không có gặp đến bất luận bóng người nào. Nhẹ nhàng tùng tùng liền đến gần rồi hậu cần trung tâm Ani, Giao Giao. Ta nói xong rồi, liền một giờ a, một giờ ngươi không ra ta liền tiến vào a. Nhìn xem Ôn Giao nhảy xuống xe, Hạ Y Huyên nhịn không được lại dặn dò một lần. Ôn Giao gật gật đầu, quay người đi hướng cái kia hàng rào sắt, động tác nhẹ nhàng linh xảo lật lại, trông thấy Ôn Giao cái kia như hành vân như nước chảy động tác. Hạ Y Huyên trong lòng không được đắc ý, không hổ là nàng tiểu biểu muội, nhìn xem động tác kia, người bình thường có thể làm ra đến a. Ôn Giao sau khi hạ xuống lặng yên không một tiếng động. Ngồi thẳng lên, thậm chí không có phân rõ phương hướng, cũng không cần bất luận cái gì chiếu sáng, trực tiếp liền hướng phía khóa chặt tốt mục đích đi đến. Gạt nhiều lần cong về sau, Ôn Giao đi tới một tòa ký túc xá công nhân viên trước lầu. Cùng cái khác cao ốc so sánh, tòa nhà này rõ ràng càng thêm cũ nát, thậm chí cũ nát không quá bình thường. Rất nhiều nơi tường ra đều rụng xuống. Thậm chí có không ít địa phương xuất hiện thật dài khe hở. Nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có đổ sụp khả năng. Cao ốc đen kịt một màu. Chỉ có tại lầu 21 hộ chỗ cửa sổ vẫn sáng màu da cam đèn. Giống như là tại trong màn đêm một vì sao. Tản ra ấm áp quang mang. Ôn Giao vừa mới phóng ra một bước lại thu chân về, quay người trốn đến một chỗ bóng ma nơi hẻo lánh chỗ. Cũng không lâu lắm, từ cửa đại lâu xông ra một bóng người. Hắn một bên vỗ trên quần áo cho bụi, một bên nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua cao ốc, hướng trên mặt đất hung hăng phun một bãi nước miếng, nhanh chóng rời đi cao ốc. Giống như phía sau có vật gì đáng sợ đang đuổi hắn như vậy. Ôn Giao từ trong bóng tối đi ra. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia duy nhất lóe lên cửa sổ. Khí định thần nhàn đi ra cửa. Tiến cao ốc, phát hiện bốn phía đều là tro bụi. Trần nhà cùng góc tường càng là hiện đầy mạng nhện. Giống như đã hoang phế rất lâu đồng dạng. Nhưng là kỳ quái chính là từ cửa chính một mực kéo dài đến đầu bậc thang, có một đầu rõ ràng người làm quét dọn ra con đường. Con đường này bị quét đến sạch sẽ, không chỉ có không có tạp vật chồng chất, thậm chí ngay cả tro bụi đều không có nhiều. cùng chung quanh tạo thành phân biệt rõ ràng so sánh. Ôn Dao thoáng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó theo bị dọn dẹp ra đến con đường hướng phía đầu bậc thang đi đến. Thang lầu đồng dạng bị thanh lý không nhuốm bụi trần, liền ngay cả tay vịn cũng là như thế. Theo thang lầu đi lên, tại tầng 2 chỗ phát hiện cái kia con đường từ cửa thang lầu một mực kéo dài đến hành lang trước. Một cái cửa phòng, mà từ cửa phòng trong khe hở lộ ra màu cam quang mang. Trừ đầu này quét dọn ra thông đạo, địa phương khác cũng là hiện đầy mạng nhện cùng cho bụi. Ôn Dao không vội không chậm đi tới cổng, đưa tay gõ hai lần cửa. Sau đó cũng không đợi người ở bên trong có chỗ đáp lại, trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra. Kít, cửa cũng không có khóa. Ôn Dao rất dễ dàng liền đem cửa bị đẩy ra. Mọi thứ trong phòng ánh vào Ôn Dao tầm mắt. Đây là một cái đơn giản một phòng ngủ, một phòng khách, một vệ. Phòng khách và phòng ăn cùng một chỗ. Bên trong bài trí vô cùng đơn giản, phổ biến phổ thông đồ dùng trong nhà đều có. Nho nhỏ trên bàn ăn còn bày biện một cái mâm cơm. Bên trong đồ ăn đã bị ăn một nửa. Đồ ăn rất đơn giản, chính là mì tôm. Chỉ bất quá phía trên còn có một số lạp xưởng hun khói cùng thịt. Trọng yếu nhất chính là cả phòng phi thường sạch sẽ, giống như vừa mới bị người quét sạch sẽ không lâu. Quan sát xong cái này phòng khách, Ôn Dao quay người lái xe cổng, cửa mở rộng ra. Cái này khiến Ôn Dao liếc thấy thanh trong phòng hết thảy. Gian phòng không lớn, hai cái giường một người ngủ liền chiếm đi gian phòng bên trong hơn phân nửa không gian. Lại thêm một cái đơn giản tủ quần áo, cả phòng đã không có nhiều ít có thể đặt chân không gian. Trong phòng còn có một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Hắn đưa lưng về phía Ôn Dao ngồi ở chân giường, tựa hồ đang nhìn cái gì. Đối với hết thảy chung quanh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền ngay cả Ôn Dao đi vào phòng hắn cũng không quay đầu lại. Đường Ôn Dao cách thiếu niên chỉ có 3 bước khoảng cách, đưa tay liền có thể chạm đến hắn lúc, đột nhiên một cái bóng đen từ nơi hẻo lánh nhảy ra đến, hướng phía Ôn Dao bộ mặt phóng đi. Ba, một đầu roi nước đột ngột ra hiện tại giữa không trung, chuẩn xác đánh bay tới bóng đen, để nó nặng nề mà đâm vào trên vách tường, phát ra bành một tiếng trọng hưởng. Dù cho lớn như vậy tiếng vang, thiếu niên cũng không quay đầu nhìn hướng bên này một chút, giống như hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Mà Ôn Dao cũng không có chú ý thiếu niên, nàng có chút hăng hái đánh giá vừa mới công kích đồ đạc của nàng. Đây là một con biến dị nhện, thân thể của nó có trưởng thành đầu người kích cỡ tương đương. 8 con lông xù chân dài 10 phần tráng kiện, trên người có ngũ sắc ban lan hoa văn, nhìn qua cũng không phải là một cái tốt trêu chọc chủ. Liền hình thể tới nói, cái này biến dị nhện so trước đó Ôn Dao gặp được thì nhỏ hơn nhiều. Tựa hồ cũng chẳng có gì lạ, nhưng là rất nhiều thứ thực lực cũng không thể lấy hình thể đến làm cân nhắc tiêu chuẩn. Mà cái này biến dị nhện kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ, đầu của nó không chỉ so với bình thường nhện muốn lớn hơn một chút. Trên người nó hoa văn chợt mắt nhìn đi tựa như là một khuôn mặt người đồng dạng, mà lại nhìn chằm chằm cái kia trương mặt nhìn lâu. Ngươi thậm chí sẽ cảm thấy hắn tại chiều ngươi mỉm cười. Cái này biến dị nhện hướng Ôn Dao dương nanh múa vuốt của mình chân trước, tựa hồ đang đe dọa nàng. Đáng tiếc Ôn Dao không có một chút phản ứng. Vẫn là lão thần ở tại đứng ở đó. Xa xa cát trong phòng bắt đầu xuất hiện xa xa thanh âm. Ôn Dao dương mắt nhìn một cái, phát hiện không biết từ khi nào, Cái này trong phòng xuất hiện lít nha lít nhít nhện. Những con nhện này lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau. Bọn nó tựa hồ là bị trước mắt cái này biến dị nhện triệu hoán tới được. Chậm chậm bắt đầu đem Ôn Dao bao vây lại. Ôn Dao cũng không sợ. Nàng thậm chí còn đại khái đếm nơi này có bao nhiêu loại nhện. Nhưng đáng tiếc nhiều lắm. Ôn Dao chỉ có thể từ bỏ. Mắt thấy bọn này nhện liền muốn đưa nàng vây quanh bao phủ. Ôn Dao cười một tiếng. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn tại con của ngươi trước mặt giết người. Con vớ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.